Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 480, người nào mới đúng nam nhân ngươi? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh. Dạ, người điên này, nam nhân điên cuồng này, danh khả ôm thân thể chính mình, nâng lên hai mắt sương mù, nhìn chằm chằm mặt anh càng ngày càng tiếp sát, mùi rượu một cỗ dâng lên, nhưng nguyên nhân vì sợ hãi. Ý thức của cô cư nhiên vẫn còn có thể duy trì thanh tỉnh như thế. Biết anh đang làm cái gì? Thậm chí biết anh nghĩ muốn làm cái gì? Có lẽ anh nói không sai. Thanh tỉnh có cái gì hảo? Nhìn một khắc anh nhích lại gần mình kia. Cô tình nguyện chính mình bỗng nhiên liền chết ngất. Lại không đối mặt anh giờ khắc này điên cuồng. Vì cái gì? Cô khàn khàn cổ họng. Đưa bàn tay to anh hướng chính mình dò xét đẩy ra ngoài. Bị cô đẩy ra, Bắc Minh Dạ tựa hồ một chút cũng không tức giận, không đụng chạm thân thể của cô, bàn tay to của anh liền hướng trên váy cô tìm kiếm. Không cần, một tiếng thét kinh hãi vang lên, đồng thời vang lên, còn có thanh âm váy cô bị xé nát, xé là váy, lại giống như đem lòng của cô cũng xé nát một dạng. Thanh âm cô run rẩy, rốt cục nhịn không được cầu xin nói. Không cần, không cần như vậy, ta sợ, sợ cái gì? Bắc Minh Dạ cúi người tiếp sát cô, ngón tay dài còn đang tại điểm đó vải dệt duy nhất nhẹ nhàng kéo. Thanh âm rõ ràng là nhu hòa, danh khả lại hoàn toàn nghe không ra nửa điểm ấm áp. Chúng ta tựa hồ đã không phải lần đầu tiên thôi. Cô nhẹ run, trong tầm mắt anh một chút mơ hồ. Nhưng, kia phân khí tức dày đặc vẫn để cho cô cảm thụ được rõ ràng như cũ. Sợ, cô thật sự rất sợ. Những cái trí nhớ khủng bố quá khứ này lập tức nảy lên. Cô đã sợ được ngay cả tâm can đều đã đang run run rồi. Không nên như vậy, bọn họ không phải đã tốt sao? Vì cái gì bỗng nhiên lại biến thành như vậy? Tiên sinh, hiện tại đến nói một chút. Rốt cuộc người nào mới đúng nam nhân ngươi? Anh lại nghiêng thân tới trước, tại cô hoảng sợ ngửa ra sau đồng thời anh đè ép tới. Mặt cơ hồ liền dán khuôn mặt cô, ngươi nói, ta không phải nam nhân ngươi. Xem ra, ta còn cần dùng hành động chứng minh. Không phải, không, là, cô không biết chính mình nên nói cái gì. Đầu nhoáng lên một cái, cả người càng vựng hồ rồi. Cái kia là nói nhảm, là vì lúc ấy quá tức giận. Mới có thể nói như vậy, là ngươi, ngươi để cho ta cùng anh, cho dù sợ hãi, này cũng là sự thật, chính anh làm như vậy, hiện tại như thế nào còn một bộ để ý không buông tha người. Không, anh căn bản không để ý cô tại sợ cái gì nha. Nhưng, ngửi được khí tức anh băng lãnh, cô chính là sợ, dừng không được một trận bối rối, mắt sáng Bắc Minh Dạ hơi hơi nheo. Nhìn thân thể tuyết trắng cô bị một đôi tay chính mình ôm lấy. Cười lạnh, ta không phải cùng ngươi nói. Sẽ không để cho anh thật sự đụng chạm ngươi. Ngươi là không tin lời nói của ta. Hay là căn bản chính là chính mình muốn theo anh. Ta không có, anh làm sao có thể xuyên tạc ý tứ của cô như vậy. Chẳng lẽ tại dưới loại tình huống kia, cô vẫn còn nhìn lên anh. Cao giọng đối với anh cúng bái sao. Cô không phải món đồ chơi, cô cũng có tự tôn, huống chi, là chính anh nói, anh không thích cô, tình yêu loại thứ đồ chơi này, chỉ có tiểu hài tử mới có thể tin tưởng. A, hai tay bỗng nhiên rơi vào dưới bàn tay anh, cô sợ tới mức kinh hô một tiếng, nghĩ muốn ngăn cản, lại bất lực, Bắc Minh Dạ đem một đôi tay cô giơ lên cao quá đỉnh đầu. Đem vải dệt từ trên người cô kéo xuống tới khẽ bóp trên cổ tay cô. Càng đem một đôi tay cô buộc ghế dựa hướng trước bàn học lui. Tấm vải dệt trói chặt một chỗ khác cổ tay cô, trực tiếp cột vào ngăn kéo bàn học, danh khả dùng lực cắn môi, choáng váng được cơ hồ muốn chết ngất. Là ngươi bức của ta, là ngươi muốn đưa ta cho anh, nam nhân trong tầm mắt kia, anh đứng thẳng thân hình. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình, tiện tay đem khăn tắm vây bên hông vứt bỏ. Cô muốn tránh, nhưng, tất cả người đã bị cố định ở trên ghế. Căn bản trốn không thoát, Bắc Minh Dạ cũng không nói thêm gì. thân hình nóng bỏng đè ép tiếp xuống, điên cuồng đoạt lấy, mới vừa mới bắt đầu. Nếu Danh Khả biết đắc tội anh sẽ là kết cục như vậy. Đêm nay cô nhất định sẽ không cố ý cùng Bắc Minh Liên Thành ở trước mặt anh cố ý giả bộ vô cùng thân thiết. Nhất định sẽ không cố ý chọc giận anh, mặc kệ ở chung bao lâu. Tính cách anh bá đạo vẫn chưa từng thay đổi nửa điểm như cũ. Anh chính là anh, vẫn lại là cái cao cao tại thượng kia, làm cho người ta không dám ngỗ nghịch anh. Hơn phân nửa ban đêm, ghế tựa đáng xấu hổ kia để lại bao nhiêu chứng cứ cô nhục nhã chịu khổ. Ghế dựa này, về sau mỗi lần nhìn thấy, Danh Khả đều đã nhịn không được nhớ tới đêm đó điên cuồng. Bắc Minh Dạ dùng hết các loại thủ đoạn, để cho cô sau cùng hoàn toàn té xỉu ở trên. Nhưng anh vẫn không có đình chỉ điên cuồng của anh như cũ. Chứa chan lửa giận, từ trên ghế tràn trọc di chuyển đến trên giường, trừ phi để cho anh thỏa mãn. Nếu không, hoàn toàn áp không xong, thì ra thỏa mãn phía sau anh, cô thật sự không có biện pháp từ bên cạnh anh đào tẩu. Bởi vì ngay cả bò đều đã bò không nổi. Sáng sớm ngày hôm sau cú điện thoại thứ 10 Tiếu Tương rốt cục để cho Danh Khả thanh tỉnh lại. Bên người đã không có bóng dáng Bắc Minh Dạ, chỉ có một điện thoại linh linh bị phóng tại trên tủ đầu giường. Bám giết không tha bay ra tiếng chuông quen thuộc, Danh Khả chuyển người lại muốn bò tới. Vừa mới động, nhất thời liền nhịn đau không được hô. Đau, toàn thân đều đã đau. Đau được cô nhe răng nhếch miệng, liền bò tới, cô làm được thập phần gian nan. Cả người quả thực giống như là bị xe lửa nghiền một dạng. Đau được cô ngay cả nước mắt đều nhanh muốn ra ngoài rồi. Bắc Minh Dạ, cầm thú kia, rất không dễ dàng di chuyển tới. Khoảng cách xa hơn 1 mét, mệt đến mức cô giống như là bò mấy trăm cầu thang một dạng. Mệt đến mức thở hồng hộc, điện thoại sớm đã bởi vì lâu dài không ai tiếp mà tự động chặt đứt. Cô cầm ở trong tay nhìn, đang do dự muốn gọi lại hay không chuông điện thoại lại vang rồi. Vẫn là Tiếu Tương, Danh Khả vội tiếp, vừa mới hừ hừ, uy, đầu bên kia điện thoại, thành âm Tiếu Tương lo lắng lập tức truyền tới. Khả khả, kịch tổ bên kia thông chi, muốn chúng ta giữa trưa 12 giờ trước phải đuổi đi qua. Du Phi Phàm thay đổi lộ trình, 2 ngày này muốn tăng ca, ngươi hiện tại ở đâu, tới được trường học hay không, nếu tới không kịp, liền trực tiếp tiến đến ảnh thị thành. Tớ ở nơi đó chờ cậu. Danh Khả thở ra một hơi. Vừa mới bắt đầu còn có điểm vô tri vô giác. Lại nghe xong một lát sau. Người lập tức liền thanh tỉnh rồi. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trên vách tường. 10 giờ. Trách không được Tiếu Tương sẽ gấp như thế. Thời gian thật sự sắp không còn kịp rồi. Chính cậu tới. Tớ lập tức tới ngay. Còn nhớ rõ lần trước đạo diễn Dương Mộ Nho liền từng ý vị thâm trường theo chân bọn họ những thứ người mới này nói qua. Đóng phim là chuyện thiêng liêng, cũng không phải đùa giỡn, cho nên hoặc là hiện tại rời khỏi, nếu là thật sự muốn lưu lại, liền nhất định phải coi nó như sự nghiệp chính mình tới làm. Mặc dù thật sự dưới tình huống hồ đồ lờ mờ biểu diễn cái nữ số 2 này, nhưng đầu tư lớn như vậy. Nữ số 2 cũng là cái nhân vật cực kỳ quan trọng. Danh Khả vẫn cực kỳ quý trọng cơ hội này. Du Phi Phàm đổi lộ trình. Đại khái là có cái chuyện trọng yếu gì phải làm. Cô cùng Du Phi Phàm có quá nhiều đối thủ. Hôm nay không đi, về sau ở trong kịch tổ. Ngày chính mình chỉ sợ càng không dễ chịu lắm. Sau lưng có người, ngạo mạn vô lễ, không coi ai ra gì. Ỷ sủng mà kiêu, vốn là hình tượng không có gì hay. Lần này, hình tượng lại càng muốn trực tiếp rơi xuống đất rồi. Cô vẫn lại là cực kỳ quý trọng phân công tác này. Thậm chí còn một lần nghĩ tới, lúc này lấy rời khỏi Bắc Minh Dạ cô có lẽ còn có thể ở dưới diễn viên nghệ sĩ kiếm miếng cơm ăn. Bệnh bà nội còn chưa hết, kiếm tiền là trách nhiệm của cô. Hít sâu một hơi, rất không dễ dàng mới từ trên giường ngồi dậy. Cúi đầu nhìn vết đọng xanh tím toàn thân chính mình. Cô cắn môi, vẫn lại là chịu đựng đau nhức hướng dưới giường lật truyền. Cách chương.